Chương 903, thần thánh xuất hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hòa chấn chủ tể, không biết ngươi có vài quảng đạo diễn thần hoa ủ du mạ kỷ sủ bạ xạ truyền âm cho hòa chấn chủ tể. Hòa chấn chủ tể ánh mắt hướng phía ủ du mạ kỷ sủ bạ xạ nhìn lại, gặp ủ du mạ kỷ sủ bạ xạ chỉ là một vị đạo chủ, nhướng mày, rất nhanh truyền âm đạo, tiểu gia hỏa. Chán nờ dê lẽ lại ngươi có nguyên thủy thạch bi toái phiến không thành ủ du mạ kịt sủ bạ xạ tiếp tục truyền âm đạo, hỏa chấn chủ tể, ngươi trả lời trước ta vấn đề, ta lại trả lời ngươi vấn đề. Hỏa chấn chủ tể lập tức nói ra, ta có hai gốc, lúc đầu là có ba cây, một gốc giao dịch cho một vị bạn tốt, vị kia hảo hưu cho hắn một cái vãn bối sử dụng. Cho nên, ta chỉ có thể xuất ra hai gốc. Hiện tại, ngươi nên nói a ủ du mạ kịt sủ bạ xạ nói ra. Ta đích xác có một khối nguyên thủy không bi toái phiến, nhưng là ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, ta cờ N2 gốc đạo diễn thần hoa cùng 15 kiện ngũ giai thánh vật, thế nào nguyên thủy không bi hỏa chấn chủ tể trong lòng nhất động. Không bia giá trị nhưng càng thêm chân quý một chút, hơn nữa còn là ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hoàn toàn là mở ngoa y sư dư lì hệ u của Hà Nở tốt, là hiện tại giao dịch, vẫn là hỏa chấn chủ tể hỏi thăm. Người ở đây quá nhiều. Hắn sợ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bại lộ, nói như vậy, lấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực ra ngoài chỉ sợ sẽ có phiền phức. Tại chỗ giao dịch đã ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói ra. Những này chúa tể hắn cũng không sợ, đại bộ tờ HN đều là thực lực yếu nhược, căn bản không phải hắn đối thủ, mà lại thánh đức đại hội không cho phép động thủ, hắn cũng không sợ. Coi như đi ra, lấy hắn đệ tứ tầng không gian tạo nghệ. Chỉ cần không chọc tới những cái kia cường đại thần thánh, cơ bản không có vấn đề. Hòa chấn chủ tể, đây là ngươi muốn nguyên thủy không bi toái phiến. Uzuma Kitsu bạ xạ xuất ra một khối nguyên thủy không bi toái phiến đưa cho hòa chấn chủ tể. Hòa chấn chủ tể nhìn kỹ, xác định không sai về sau, lập tức đem hai gốc đạo diễn thần hoa đưa cho Uzuma Kitsu bạ xạ, đồng thời để Uzuma Kitsu bạ xạ chọn lựa 15 kiện ngũ giai thánh vật. Lúc này, bên cạnh xem náo nhiệt các chúa tể sợ ngây người. Cái này đạo chủ lại có thể có được nguyên thủy thạch bi toái phiến, nguyên thủy thạch bi toái phiến đều có được, vận khí thật sự là quá tốt. Là quá ngu mới đúng, cái này chờ bảo vật còn lấy ra giao dịch, cũng không sợ người khác nhớ thương, mà lại hắn chỉ là một cái đạo chủ, muốn ngũ giai, lục giai như thế cao tầng lần thánh vật làm cái gì, quá lãng phí. Đích thật láng ốc, hiện tại ai đều biết hắn trên người có một đống lớn ngũ giai lục giai thánh vật. Thực lực lại thấp, đây là buộc người khác đi ăn cướp hắn a, ta xem là ngươi muốn đánh cướp a, nếu như cái này đạo chủ vĩnh viễn không ra thánh đức thành, ai dám xuống tay với hắn, cái này chưa chắc đã nói được, cường đại các chúa tể, một cái suy nghĩ liền có thể mạt sát một cái đạo chủ, cướp đi bảo vật, ai biết chờ đến phát hiện thời điểm, hung thủ đã thoát đi thánh đức đại lục, thần thánh nhóm. QNZ cầm hung thủ không có cách nào. Đúng vậy à, hỏa chấn chủ tể thực lực cường đại. Có được hỗn loạn thánh tháp đệ thập tứ tầng chiến lực, lại là thượng phẩm thánh binh luyện khí sư, cho dù là thần thánh QNZ sẽ đối thứ khách khí, có được lại nhiều bảo vật QNZ thủ được, cái này đạo chủ cũng không có như thế thực lực thủ được, vẫn là quá ấu trĩ. Uzuma Kitsu bạ xạ đối với chung quanh các chúa tể lời nói cười một tiếng mà qua, cũng không giúp đỡ nơi sẽ, chọn tốt 15 kiện ngũ giai thánh vật liền chuẩn bị rời đi. Bất quá có mấy vị chúa tể lại muốn cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ giao dịch, chỉ đáng tiếc bọn hắn không bỏ ra nổi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ muốn bảo vật, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tự nhiên sẽ không theo bọn hắn giao dịch. Mấy vị này chúa tể cũng không dám cản trở ở ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, chỉ có thể mặc cho bằng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ rời đi. Hòa chấn chủ tể nhìn qua ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bóng lưng rời đi, lắc đầu. Hắn thấy Uzuma Kitsu bạ xạ đằng sau phiền phức tất nhiên không ngừng, có thể hay không tránh thoát cái này một kiếp còn chưa nhất định. Bất quá, hắn là không chú ý hắn đã được đến cần có bảo vật, cái này thánh đức đại hội đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Thu hồi bảo vật, lui cư A-H-N-G, hỏa chấn chủ tể liền rời đi tiểu đạo giới. Tiếp đó, Uzuma Kitsu bạ xạ tiếp tục đi dạo, QNZ phát hiện không ít ánh mắt nhìn chăm chú tại mình trên thân, tựa hồ có giám thị ý vị. Trong đó có mấy vị tựa hồ còn tại Uzuma Kitsu bạ xạ trên thân lưu lại ấn ký, cái này ấn ký thập phân bí ẩn, cho dù là những cái kia hôn độn thần QNZ không nhất định có thể phát hiện. Mấy vị kia chúa tể đoán chừng coi là Uzuma Kitsu bạ xạ không phát hiện được, lúc này mới lưu lại ấn ký. Nhưng U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ sớm liền phát hiện, nhưng không có xử lý, bởi vì hắn có mặt khác dự định. Dám đánh chủ ý của ta, các ngươi là muốn chết. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đã quyết định chủ ý Thánh Đức Đại Hội kết thúc về sau. Hắn liền lợi dụng ấn ký đem mấy vị này chúa tể dẫn xuất Thánh Đức Đại Lục, sau đó đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Thời gian chậm rãi trôi qua. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tại tiểu đạo giới mỗi ngày tầm bảo, du ngoạn, ăn ăn uống uống, cũng không có đi tu luyện. Thích hợp buông lỏng cũng coi là một loại tu hành. Trong lúc đó, cũng là hơi có một ít thu hoạch, đổi lấy đến mấy thứ có lợi cho tăng lên ý chí bảo vật. Về phần còn lại thu hoạch liền không có. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ hiện tại ở vào một cái rất lúng túng cảnh giới, hư ảo chí cao đạo không đột phá sẽ rất khó tăng lên thực lực, cho nên bảo vật đều đối với hắn không có gì hiệu quả. Cho nên, có thể đối với hắn có trợ giúp bảo vật quá ít quá ít. Một ngày này, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ ngay tại một cái tiểu lâu uống rượu, đồng nhiên một đạo âm thanh truyền đến, có thần thánh xuất hiện. Thần thánh một nghe đến chữ đó mắt, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trong lòng nhất động. Chán ở dê lẽ lại thần thánh bán ra một chút bảo vật hoặc là thu mua một chút bảo vật muốn biết, thần thánh tùy tiện xuất ra một điểm đồ vật đều đủ để các chúa tể vì đó điên cuồng. Đi xem một chút. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ kết xong sổ sách, thân hình nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đạo giới nơi nào đó, một tòa trong cửa hàng. Một tên thần thánh ngồi ngay ngắn trong cửa hàng, mà tại lối vào cửa hàng, một cái la bàn trôi nổi tại hư không bên trong. Bốn phía, vô số hôn độn thần, chúa tể đứng xem. Mặc dù lối vào cửa hàng không gian tương đối nhỏ, nhưng hôn độn thần cùng các chúa tể là gì chờ nhân vật, cho dù là một cái đất cát, bọn hắn đều có thể tùy tiện mở ra một cái đại thiên thế giới đến. Khắp nơi không gian ẩn tàng lít nha lít nhít hôn độn thần cùng chúa tể. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lại tới đây, ẩn nặc một phiến hư không quan sát đến tình huống nơi này. Ở chung quanh hôn độn thần cùng chúa tể đàm trong lời nói, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ rốt cục biết được là cái gì sự tình. Nguyên lai vị này thần thánh tên là Hành Đô Thần Thánh, Thánh Đức Đại Lục bốn vị thần thánh nhất, tu vi là nhất cấp thần thánh, xem như tối nhược tầng thứ thần thánh. Nhưng thần thánh liền là thần thánh. Địa vị cùng thực lực xa xa tại chúa tể phía trên. Cái kia la bàn chính là Hành Đồ Thần Thánh để đặt.